Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 66, Tuyệt Thế Đại Ma. Dường như hất lên khăn tắm, da thịt tuyết trắng bạo lộ trong không khí, thân thể phát ra một cổ dễ ngửi mùi thơm, Lâm Long ánh mắt trốn tránh vài cái, có chút không có ý tứ, nói ra, tiểu di. Ta tựu không tiến vào, quá muộn, ngày mai còn muốn lên học. Nói xong, Lâm Long chạy giống như đích bỏ đi. Sau khi trở về, Lâm Long lăn lộn khó ngủ. Trong đầu trong chốc lát là Dương Như khoác trên vai khăn tắm bộ dạng. Trong chốc lát là Bạch Khiết cho hắn đặc thù phục vụ bộ dạng. Trong chốc lát lại là Trương Băng không có mặc quần áo bộ dạng. Cuối cùng thật vất vả mới nấu đến tối 1130. Hắn mặc xong quần áo, nhảy cửa sổ chạy ra ngoài, lớp học cũ lâu cửa ra vào. Bạch Khiết nhìn xem tật đã chạy tới Lâm Long nói ra. Ngươi đã tới chậm, ta cũng chờ ngươi đã lâu rồi. Không có ý tứ, chúng ta bây giờ đi vào tiêu diệt thi vương A. Lâm Long mang theo áy náy nói ra. Bạch Khiết nhẹ gật đầu. Tự như vậy nghênh ngang đi vào, trên đường đi gặp được rất nhiều lệ quỷ, bất quá đều không cần Lâm Long ra tay. Bạch Khiết trực tiếp phất phất tay, nào lệ quỷ tự hồn phi phách tán. Hai người tới hồ nhân tạo trước, Bạch Khiết hướng hồ nhân tạo nói ra. Thi vương, ngươi là mình đi ra còn là chúng ta đi vào. Hôm nay ngươi trốn không thoát, nàng thanh âm rất xuyên thấu lực rất mạnh. Lâm Long cảm giác thanh âm thật giống như ở bên tai mình vang lên tổng quát. Theo Bạch Khiết vừa dứt lời, hồ nhân tạo sôi trào lên, ngay sau đó trồi lên một búng máu màu đỏ đại quan tài. Đụng, quan tài tre bị mở ra, thi vương mãnh nhảy ra ngoài, cùng nó cùng một chỗ còn có cái con kia quỷ vương. Không tốt, nàng vậy mà hấp thu của ta thi châu, chạy mau. Đúng lúc này, thi vương nhìn xem Bạch Khiết đồng tử co rụt lại, biến sắc, mặc kệ quỷ vương, quay người nhảy vào quan tài tự muốn chuồn đi. Bất quá Bạch Khiết làm sao có thể sẽ để cho nó đào tẩu. Lúc này thúc giục yêu khí, tay phải thành trào, tại sau này kéo một phát, quan tài trực tiếp bị lôi ra hồ nhân tạo, đi vào Bạch Khiết bên người. Một bên quỷ vương sớm đã bị sợ tới mức không biết làm sao. Cùng thi vương thương lượng đối sách cũng nước chảy về biển đông. Tại thực lực tuyệt đối trước mặt, hết thảy âm mưu quỷ kế đều là phí công. Ha ha, ở trước mặt ta các ngươi còn muốn chạy trốn. Nếu như ngươi có được thi châu còn có một chút như vậy khả năng. Ngươi bây giờ chỉ là một con cọp giấy. Bạch Khiết nhìn xem thi vương. Trên mặt lộ ra nghiền ngẫm dáng tươi cười. Có loại mèo đùa giỡn con chuột vị đạo. Hừ, chuyện cho tới bây giờ các ngươi là không phải muốn giết ta không thể. Thi vương hừ lạnh một tiếng nói ra. Đúng vậy, chỉ có giết ngươi mới có thể vĩnh viễn tuyệt hậu hoạn. Bạch Khiết nhẹ gật đầu. Không tại do dự, yêu khí ngưng tụ một thanh lợi kiếm. Vung tay lên. Lập tức đi vào thi vương trước người. Tốt, đây là các ngươi bức ta đấy. Ta sớm đã từng nói qua. Nơi này có cái tự nhiên trận pháp. Các ngươi cho rằng tự nhiên trận pháp tại sao phải xuất hiện ở chỗ này? Đó là có đại thần thông người vận dụng di sơn đảo hải chi uy. Ngạnh xanh xanh đem trận pháp rời qua đến trấn áp tuyệt thế đại ma. Vừa vặn, ta biết nói sao thả ra đại ma. Thi vương mặt mũi tràn đầy vội vàng, nghỉ tư ngọn nguồn giống to bắt đầu. Đúng lúc này, Bạch Khiết trong ánh mắt hiện lên một đạo tinh quang, vung tay lên, công kích lập tức tan rã. Hô, thi vương đại ra một hơi, đặt mông ngồi ở trong quan tài, tự một chút như vậy điểm, nếu như nó tại trần chờ một giây cũng sẽ bị diệt sát. Tuyệt thế đại ma! Ngươi sẽ không phải gạt người a? Lâm Long mở miệng nói ra. Không trách Lâm Long không tin thi vương. Thật sự là rất khó lại để cho người tin tưởng. Mao Sơn dị lục có ghi lại. Đại ma ra, thiên lộ ra huyết quang. Chúng cùng cương thi đồng dạng, không tại trong ngũ hành, nhảy ra tam giới bên ngoài, nhưng nó so cương thi lợi hại rất nhiều. Không có ai biết tuyệt thế đại ma làm sao tới, mà tuyệt thế đại ma chỉ là một cái tên, không nhất định là ma, nhưng đều là phi thường lợi hại gia hỏa. Những cái thứ này thật giống như không là địa cầu nên có kết quả. Chúng thị huyết thành tánh, gặp người giết người, gặp quỷ giết quỷ, Mao Sơn dị lục từng có ghi lại. Tuyệt thế đại ma tổng cộng xuất hiện qua 2 lần. Lần thứ nhất xuất hiện tại nhân tộc sinh ra đời 1000 năm sau. Cái kia một lần có thể nói tinh phong huyết vũ, cái chết nhân tộc vô số kể, mà hắn càng là thống trị nửa cái nhân tộc, nó tự là đại ma thần Si Vưu. Cuối cùng cùng với nhân tộc cường giả hoàng đế đại chiến 3 ngày 3 đêm. Hoàng đế trả giá thảm trọng một cái giá lớn mới đem Si Vưu diệt sát. Lần thứ hai xuất hiện tại thời kỳ chiến quốc, cái kia chính là sát nhân vương Bạch Khởi. Đúng vậy, tựu là Bạch Khởi, tuyệt thế đại ma chỉ là một cái tên. Hắn hình thái không phải trường hợp cá biệt, tựu giống với Bạch Khởi. Hắn tựu là nhân loại hình thái tuyệt thế đại ma. Tương truyền, thời kỳ chiến quốc tổng cộng chiến tử 200 vạn hơn người. Bạch Khởi một người sẽ giết 100 vạn hơn. Mặc kệ hắn là tốt là xấu, bị hắn giết người là sự thật. Mỗi lần tuyệt thế đại ma xuất thế đều nhấc lên một hồi tinh phong huyết vũ. Về phần bị phong ấn cái này tuyệt thế đại ma Lâm Long không biết là thật là giả. Nếu như mà có, khả năng hắn nó vừa xuất thế đã bị cường giả phong ấn. Nếu như bắt nó phóng xuất, như vậy khả dĩ khẳng định đúng là dân chúng sẽ không vượt qua hiện tại loại này an nhàn, thoải mái dễ chịu, yên lặng sinh hoạt, nó không có gạt chúng ta. Trước kia thực lực của ta nhược không có phát hiện, lần này ta thực lực đại trướng, lúc tiến vào cũng cảm giác được dưới mặt đất có loại lệnh ta tim đập nhanh đồ vật. Vốn cho là ảo giác, Thi Vương vừa nói như vậy, vậy khẳng định là bị phong ấn tuyệt thế đại ma rồi. Bạch Khiết sắc mặt nghiêm túc nhìn xem Lâm Long, trong giọng nói tràn ngập khiếp sợ. Các người buông tha ta cam đoan về sau sẽ không hại người, thành thành thật thật tu luyện. Về phần cái này cái quỷ vương, các người muốn đánh muốn giết tùy tiện. Thi Vương nói ra, không Thi Vương, người không thể như vậy. Quỷ vương nghe được Thi Vương biến sắc, tranh thủ thời gian chạy đến Thi Vương trước người. Đau khổ cầu khẩn, chết. Bạch Khiết mắt nhìn quỷ vương, lạnh lùng nói ra một chữ. Sau đó một cổ lực lượng thần bí đem quỷ vương vây quanh. Sau một khắc, đụng một tiếng, quỷ vương trực tiếp bạo thể mà vong, hồn phi phách tán, không còn tồn tại, vĩnh viễn biến mất tại trong trời đất. Một đời quỷ vương, theo Lâm Long người rất lợi hại vật, tại Bạch Khiết cùng Thi Vương trong mắt lại như con sâu cái kiến tổng quát. Tay đều không cần ra tựu bị diệt sát. Thi Vương, nhớ kỹ ngươi đã nói ngươi nếu đem tuyệt thế đại ma phóng xuất, ngươi cái thứ nhất chết. Nếu như ngươi không phóng, hơn nữa không hại người, như vậy ngươi còn có thể tiếp tục làm lớp học cũ lâu phiến khu vực này vương. Bạch Khiết nghiêm túc nhìn xem Thi Vương, không để cho Thi Vương một điểm cãi lại cơ hội, nói xong cũng mang theo Lâm Long đi ra ngoài, ra lớp học cũ lâu. Lâm Long cùng Bạch Khiết nói vài câu tựu tách ra. Lần này về tuyệt thế đại ma sự tình thật sự cho Lâm Long đã mang đến rất lớn rung động. Về đến nhà, Lâm Long mang tâm sự tiến vào mộng đẹp. Nguyên bản tìm được cha mẹ thầm nghĩ an tâm đến trường, không nghĩ tới lại đi ra một đống lớn sự tình. Sáng ngày thứ hai, Lâm Long rửa mặt tốt cùng với Lâm Thiến, Trương Băng 2 người tới trường học. Đi vào trường học, Lâm Long liền phát hiện chung quanh đồng học xem chính mình quái dị ánh mắt. Có đồng tình, không hề mảnh, có nhìn có chút hả hê, tiểu long tiểu long. Đúng lúc này, một hồi thanh âm theo Lâm Long sau lưng truyền đến. Nghe được thanh âm, Lâm Long trở lại xem xét, một thân thịt mỡ run rẩy, Châu Bàn Tử giống như xe tăng lao đến, đem chung quanh đồng học đều sợ tới mức cho hắn mở ra một con đường. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.